Cổ Thành Trung nhìn thấy sự khác thường, nói, bên trong váy của em, màu da sẫm đó là thứ gì? Quần giữ nhiệt đó, Cổ Thành Trung nghe xong, cả đầu đều là gạch đen. Em mua cho bạn cùng phòng mỗi người 2 chiếc cũng muốn mua cho cả anh nữa nhưng mà em chưa từng mua quần giữ nhiệt cho đàn ông bao giờ nên không biết số đo. Lần sau em sẽ mua 1 chiếc thước dây về đo thử, trời lạnh rồi thì phải mặc quần giữ nhiệt nếu không sẽ bị lạnh công chân đó. Cổ Thành Trung nghe xong câu này, có chút đau đầu. Những cô gái bây giờ không phải đều thích cái đẹp không mặc quần giữ nhiệt sao? Sao Hứa Trúc Linh lại hăng hải như vậy cơ chứ? Anh cũng phải mặc sao? Tất nhiên, vậy anh có thể cầu xin em đừng mua màu da sắm được không? Mua cho anh màu đen là được rồi. Đây đã là sự nhượng bộ lon nhất của Cổ Thành Trung rồi. Được thôi, không thành vấn đề. Hứa Trúc Linh vỗ ngực thể hiện rằng không có vấn đề gì. Xuống lầu, Cổ Ngọc Vi đã đợi sẵn ở đó rồi. Cô ấy ăn mặc rất nóng bỏng, váy ngắn nhỏ bằng da bóng màu đỏ tươi, bừng bừng khí thế. Mái tóc xoăn dài xõa xuống trước ngực càng hiện lên vẻ hoang dã. Nguyên Doanh đâu, không tới đây cùng em à, anh ấy không thích những nơi như thế này cho nên em không có gọi anh ấy. Đi thôi, đến lúc đó anh phải giao Trúc Linh cho em rồi. Yên tâm đi, không thành vấn đề. Một đoàn người đang tiến đến hội trường hôn lễ. Hôn lễ rất xa hoa, vậy mà lại tổ chức ở trên biển. 3 chiếc du thuyền cao vài tầng, sau khi khách mời lên thuyền liền tiến về phía mặt biển chạy đi, như vậy cũng là vì để ngăn chặn đám phóng viên đưa tin. Bây giờ du thuyền còn chưa khởi động mà đám phóng viên đã bao vây thành một vòng tròn. Cổ Thành Trung xuống xe trước, sau đó Ngọc Vi và Hứa Trúc Linh cùng nhau xuống sau. Gocchuyenaudio.com. Đây vẫn là lần đầu tiên cô thấy một trận hỗn loạn đến như vậy, phóng viên cắm máy quay phim không ngừng chụp hình, tóm được một vị khách mời liền bắt đầu truy hỏi. Những ánh đèn flash kia có chút chói mắt khiến cho cô không kịp thích ứng. Chính vào ngay lúc này, Cố Ngọc Vi nắm lấy tay của cô ổn định cơ thể của cô. Bây giờ bọn họ chi đưa tin về hôn lễ của Cổ Trường An và Hứa Đan Thu mà cậu đã bị dọa thành ra thế này rồi. Nếu như sau này cậu và anh trai tôi tổ chức hôn lễ thì phải làm sao? Nhà họ Cổ có chút phức tạp, nếu như cậu đã chọn anh trai tôi thì đều sẽ gặp phải những thứ này. Nhà họ Cổ có thể mang đến cho cậu vinh quang và nhục nhã. Cổ Ngọc Vi khi đối mặt với những tình huống như thế này rõ ràng đều rất thành thạo, mặt không đỏ, hơi thở không gấp còn có thể nở một nụ cười tuyệt đẹp. Chính ngay lúc này, bọn họ bị phóng viên chặn lại. Cô Ngọc Vi, liên quan đến tin tức của cô và cậu ba nhà họ có, cô có cái nhìn như thế nào? Nghe đồn cô chính là con dâu nuôi từ nhỏ của nhà họ Cố, hiện giờ nhà họ Cố chỉ còn cậu ba là chưa cưới vợ sinh con, cô có gả cho cậu ấy không? Xin lỗi, giữa tôi và anh ba chỉ có tình cảm anh em. Vậy tin đồn cô là con dâu nuôi từ nhỏ có phải là thật không? Nếu như là thật vậy tôi và anh ba đã ở bên nhau từ sớm rồi. Cố Ngọc Vi thong thả ung dung trả lời câu hỏi. Phóng viên nhìn thấy cô ấy không còn giá trị nào để truy hỏi nữa liền chuyển micro sang hướng Hứa Trúc Linh. Cách chương.